Ở phần trước, Tiên Tinh Thần Vương, Lý Thiên Vương, Trường Thiên Sư Hắc Triều Thánh Sứ đã đạt thành hiệp nghị. Câu chuyện diễn biến ra sao mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương 5323 Đại Kiếp Sáng Lâm. Thời điểm này liên minh kết thành làm mọi người không khỏi cứng lại hơi thở. Không nghi ngờ, thời điểm này Cán Cân bắt đầu nghiêng về phía Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn. Chí Tôn thế nào đối đãi? Thời điểm này Tiên Tinh Thần Vương mắt ném đá mây chậm nói. Tiên Tinh Thần Vương lời xa để mọi người không khỏi nín thở. Thế khắc này không khỏi khẩn trương đưa ánh mắt nhìn đá mây. Mọi người muốn biết chính nhất Chí Tôn lựa chọn thế nào. Thời điểm này liên minh đã thành đại thế đã rõ, gây bất lợi cho Lý Thất Xả. Nếu chính nhất Chí Tôn gia nhập Tiên Tinh Thần Vương trận xoành là thế nào kết quả? Chính nhất Chí Tôn thực lực đột phá thế nào? Mọi người khó mà kết luận. Hắn từng cùng Phật Đà Chí Tôn nổi danh, bị người ta xưng là Nam Tây Hoàng Cường Đại Nhất Lão Tổ. So với Hắc Triều Thánh Sứ, Tiên Tinh Thần Vương thì thế nào? Mọi người không được biết, nhưng phải biết rằng chính nhất Chí Tôn sư huynh, chính nhất Thiên Thánh chính là người đứng đầu trong bát tánh cửu thiên tôn, thực lực viễn siêu người khác. Mà chính nhất Chí Tôn làm tiểu sư đệ thiền phú kinh diễm, thực lực hắn thế nào? Mọi người nội tâm đoán chừng chính nhất Chí Tôn thực lực chế cũng hẳn là cùng với Hắc Triều Thánh Sứ bọn hắn ngang bằng. Nếu ngay cả chính nhất Chí Tôn đều gia nhập Hắc Triều Thánh Sứ trận xoành, vậy bất kỳ ai đều cho rằng đại thế đã định, sợ rằng đến mức này đằng sau ai cũng không đủ sức hồi thiên. Bất kể Phật Đà Thánh Địa đệ tử đều cho rằng Lý Thất Xả nguy rồi. Mọi người ngừng thở nhìn đám mây, liền xem như Tiên Tinh Thần Vương bọn hắn không ngoại lệ. Nhưng đám mây này hoàn toàn yên tĩnh, lần này chính nhất Chí Tôn vậy mà không có bất luận thanh âm, đã không có đáp ứng lời, cũng không có cự tuyệt, duy trì yên tĩnh. Hắn không tỏ ra bất kỳ thái độ, nhất thời để hai mọi người hai mặt nhìn nhau, không biết ở bên đâu có quyết định gì. Coi như chính nhất Chí Tôn muốn đối kháng, chỉ sợ lòng không đủ lực. Có cổ lão bất tử nhẹ nói. Dù nói chính nhất Chí Tôn thực lực 10 phần cường đại, nhưng tới Hắc Triều Thánh Sử bọn hắn so sánh, hắn không có bất kỳ ưu thế. Dù sao bốn người bọn họ liên thủ chấn áp, chính là không có bất cứ cái gì lo lắng sự tình. Quanh một tiếng vang thật lớn, lập tức quấy rầy mọi người. Tại mọi người đợi chính nhất Chí Tôn trả lời thời điểm, thiên khung oanh minh, chớp mắt này trời rơi xuống một cái cố thiểm điện màu vàng. Tại tiếng vàng phía dưới, thiểm điện màu vàng vách chạm thiên kiếp lôi điện. Thế thiểm điện màu vàng đánh xuống như là vô thượng thần màu, có thể trong nháy mắt xuyên thủng đất trời, để không ít người kinh hồ. Hay được phanh một tiếng vàng lớn, chớp mắt thiểm điện màu vàng nháy mắt bổ trúng Lý Thất Xả, máu tươi bắn tung tóe. Thiểm điện đập đến đem đại điện đánh như một cái động sâu. Không tốt, thánh chủ gặp nạn. Tới thiên kiếp lôi điện màu vàng chớp mắt bổ đến Lý Thất Xả, máu tươi tung tóe, không biết bao người thánh địa đệ tử kinh hổ vì đó mà hãi nhiên kêu to. Tề nói không ít trung thành tuyệt đối với Phật Đà thánh địa đệ tử, thấy Lý Thất Xả gặp nạn hận không thể tiến về hắn giải nguy. Nhưng trước mắt thiên kiếp lôi điện thật quá hùng mãnh đáng sợ, xem như có người nguyện ý xông lên trợ giúp cũng là hữu tâm vô lực. Ông một tiếng vang chớp mắt, Lý Thất Xả hiện quang mang, từng sợi quang mang tỏa ra thời điểm, trong chớp mắt kết thành một cái cự đại không gì sánh được, một luồng ánh sáng nháy mắt đem Lý Thất Xả cùng toàn vạn lô phòng bao phủ. Tại lồng sáng bao phủ đằng sau, Lý Thất Xả để ý cũng không thèm, vẫn là keng keo một lần rèn đúc tiên binh. Oanh oanh oanh, chớp mắt trên bầu trời oanh minh bên tai không dứt, nhiều tu sĩ cường giả không có lấy lại tinh thần thời điểm, bầu trời chớp một chớp mắt sáng xuống từng luồng lôi minh thiểm điện, chỉ gặp từng đạo thiên kiếp tiền điểm ném thẳng xuống, ôm theo hủy diệt thiên địa trì thế hung hăng bổ phía Lý Thất Xả. Tại thiên kiếp tiền điện lao đến, thiên hỏa cuồn cuộn, chỉ gặp thiên lôi địa hỏa thời điểm này chúa xuống tại bồng trong thanh âm sát tới đem Lý Thất Xả bao phủ. Thiên địa lôi hỏa là uy lực cỡ nào có thể tiêu dùng đại địa, chúa xuống tựa hồ chớp mắt đem toàn thế giới đốt cháy thành nhàm tường, để người ta không khỏi thấy mười phần đáng sợ. Nhưng bất kể nó thế nào ném xuống. Thiên địa lôi hỏa chớp mắt bao phủ, nhưng Lý Thất Dạ chẳng để ý, y nguyên xẻn đúc tiên binh, vành một tiếng vang. Thiểm điện bị ánh sáng ngăn trở, chớp mắt phanh phanh phanh thanh âm bên dứt, chỉ gặp từng đạo lôi kiếp thiểm điện đánh như cũng bị ngăn. Thiên lôi địa hỏa từ từ rung động không thể đốt tới Lý Thất Dạ, y nguyên bị lồng sáng chặn. Tốt, thấy Lý Thất Dạ lồng sáng vệ mặt ngăn trở thiểm điện thiên kiếp thiên lôi địa hỏa, không ít tu sĩ cường giả vì đó hoan hô một tiếng. Đặc biệt Phật Đà thánh địa để tự nhịn không được kêu to: Thánh chủ đại nhân, võ uy vô song, thần uy vô địch. Thấy Lý Thất Dạ thần thông Phật Đà thánh địa đệ tử vì đó mà lớn tiếng khen, bất giác mặt đỏ lộ ra kích động. Thánh chủ đại nhân nhất định vượt qua thiên kiếp. Có Phật Đà thánh địa cường giả không khỏi phất cánh tay, tô vì Lý Thất Dạ ủng hộ cổ động. Thời điểm này phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, từng đạo thiên kiếp thiền điện bị Lý Thất Dạ lồng sáng ngăn trở. Lý Thất Dạ toàn thân chỗ hiện lồng ánh sáng, không có cái gì kinh thiên thần thông, nhưng mỗi một đạo quang mang nở sổ tựa như đại đạo bản nguyên tỏa xa, tựa hồ đây là đại đạo thuần túy nhất đạo quang, nên do đạo ánh sáng này xen lẫn mặt lồng ánh sáng quản trì, không có nhiệm cái gì thần uy đều để thiên kiếp thiền điện có mà vượt qua lôi chỉ lửa bước. Nhìn thấy một màn này, đương nhiên có thật nhiều Phật Đà thánh địa tu sĩ cường giả vì đó hưng phấn hoàn hồ. Dù sao tại Phật Đà thánh địa, thánh sơn y nguyên có được cao cao tại thượng, không gì sánh được địa vị. Lý Thất Dạ vị thánh chủ này quản chi là tuổi trẻ, nhưng thân phận hắn xác định đằng sau vẫn là nhận đến nhiều người kính yêu. Thấy hắn lồng sáng ngăn thiên kiếp ở đây, nhóm Hắc Triều thánh sứ không khỏi thầm nghĩ nhau, nghĩ không tới Lý Thất Dạ còn có thần thông như vậy ngăn trở đợt đầu thiên kiếp, đồng thời để ánh mắt không khỏi ngừng tụ vị thánh chủ này. Tại thánh địa y nguyên nhận nhiều đệ tử ủng hộ, với bọn hắn tới không phải chuyện tốt. Dù sao bọn hắn y nguyên thụ thánh sơn quản hạt, nếu không có cớ gì vì sao vô cớ xuất binh. Tại tiếng vang lớn oanh, nhiều người tại Lý Thất Dạ lớn tiếng khen này, bầu trời đột nhiên vang từng tiếng nổ, thiên địa sấm dậy đồng dạng chớp mắt, giống như đem thế gian này hết thảy nổ nát. Ngay chớp mắt này, khi thấy trên trời thiên kiếp lôi chỉ mở rộng, mây đen lập tức bao phủ thiên địa. Chớp mắt này toàn bộ thế giới giống như là thiên kiếp bao phủ. Thời điểm này mọi người không khỏi dùng mình, không khỏi run rẩy, mọi người nhao nhao lui lại. Tại vừa rồi thời điểm thiên kiếp còn vẹn vẹn bao phủ tại Lý Thất Dạ trên đỉnh đầu, nhưng chớp mắt này thiên kiếp vô hạn khuếch trương, nháy mắt chính là đem toàn thiên địa bao phủ trong đó, cái này để cho người ta dùng mình. Nên thời điểm này mọi người cường giả không khỏi nội tâm nơm lớp lo sợ, tất cả nhào nhào lùi lại, trốn được xa xa, cùng Lý Thất Dạ giữ đủ khoảng cách, bởi họ sợ sệt thiên kiếp hạ xuống bị tài bày vạ gió. Thật là đáng sợ, thiên kiếp từ trước tới nay chưa bao giờ gặp qua. Nhìn thấy toàn thiên địa bị kiếp vân bao phủ, đừng nói cường giả tu sĩ phổ thông, xem như kiến thức rộng rãi đại giáo lão tổ lòng không khỏi run rẩy. Có thánh môn cổ tổ mặt nghiêm túc nói, đây nào chỉ chưa nghe qua, thậm chí này gặp cũng chưa từng. Oang một tiếng vang, tại mọi người giật mình thời điểm, đột nhiên là trên bầu trời phát sáng thiên kiếp quang minh, lập tức rực sáng không gì sánh được, giống như muốn đem toàn thế giới chiếu sáng. Liền ngay như chớp mắt, trong vòng xoáy thiên kiếp giáng xuống bốn đạo to lớn kiếp trụ. Bốn cây kiếp trụ to lớn này tại phanh phanh phanh, tiếng vang bên dưới nặng nề đình quá tại trên địa đại địa. Bốn cây kiếp trụ này đóng xuống đằng sau chấn áp tứ phương, nào chỉ là Lý Thất Dạ một người, toàn vạn lưu phong bị bốn cây kiếp trụ chấn áp bao phủ. Bốn cây này chưa từng có ai thấy, mỗi một cây đều là không giống, nhàn sắc đỏ sậm xám trắng, âm trầm kim thanh, chấp động đến đáng sợ không gì sánh được kiếp diễm. Mỗi sợi kiếp diễm nhấp nháy thời điểm liền là tư tư tư rung động từng sợi kiếp diễm, đem đại đạo pháp tắc không gian thời gian có thể thiêu. Đây là vật gì? Thì bốn cây kiếp trụ khóa chặt Lý Thất Dạ, bao đại nhân vật vì đó dùng mình. Quả chi mọi người chưa từng gặp quả kiếp trụ, nhưng mỗi một sợi kiếp diễm đều là đem bọn hắn, những lão tổ đại nhân vật tự cào thực lực cường đại, nháy mắt đốt tành tàn mây khói. Từ trước tới nay chưa từng gặp qua, có lẽ là một cái loại kiếp trụ đi. Cuối cùng thế nào thiên kiếp lại hạ xuống đáng sợ như vậy, kiếp trụ đầu. Chương 5324, kinh khủng thiên kiếp. Bốn cây kiếp trụ chìm nổi lấy đáng sợ thiên kiếp quang mang, mỗi một cái đạo giống như đóng xuyên hết thảy. Chớp mắt bốn cây tách ra đáng sợ không gì sánh được kiếp quang, nở rộ ra để người ta không dám nhìn thẳng. Trong nháy mắt kiếp quang có thể đem linh hồn mình đinh giết. Thì lại nghe keng keng keng thanh âm vang, chỉ gặp từng sợi kiếp quang chớp mắt xen lẫn ngừng đúc hóa thành từng cái đào màu một dạng kiếp rễ, phanh phanh từng tiếng vang. Nháy mắt gặp từng cái kiếp màu chớp mắt đính tại vòng bảo hộ Lý Thất Xạ, chớp mắt này khóa lại, nghe ông một tiếng vang, tài chấn áp tứ trụ, chớp mắt tạo thành một cái kiếp đồ. Kiếp đồ vừa ra, kinh quỷ thần luyện vạn vực, mỗi cái kiếp đồ phủ hiện chớp mắt thiên thô hồn địa ám, giống như là thế giới tận thế. Trong nháy mắt kiếp đồ khuếch trường, nháy mắt khắp đại địa, Lý Thất Xạ vị trí nháy mắt là không gì sánh được kiếp đồ bao trùm. Mọi người chưa lấy lại tinh thần, đồm đốp thành ngầm vàng, kiếp đồ nháy mắt điện hỏa quay cuồng tại vị trí Lý Thất Xạ, hóa thành đáng sợ lôi trì muốn chớp mắt đèm hắn đánh thành tro bụi. Mọi người biết thiên kiếp trên trời giáng xuống, nhưng thời khắc này thiên kiếp không chỉ từ trời giáng xuống, còn tại dưới chân Lý Thất Xạ tạo thành đáng sợ không gì sánh được kiếp hải, là kinh khủng bực nào. Dạng kiếp hải này bất kỳ tu sĩ nào bước vào cũng bị đánh tan thành tro. Nhìn kiếp hải lôi điện thiên hỏa, không biết bao tu sĩ cường giả thế dùng mình nhịn không được run cầm cập. Cái này không khỏi quá kinh khủng đi. Địa sinh thiên kiếp, có chuyện như vậy sao? Một bước bước kiếp hải, mặc thần thông quảng đại, đều là thành tro bụi, thành bột mịn à? Có cường giả không khỏi chân run. Đây là ngày đến biến sắc bao người, chân run cầm cập. Thậm chí nói bất luận bọn hắn kẻ nào khi bước vào kiếp hải chỉ sợ tan thành mây khói hạ tràng. Là dạng gì thiên kiếp? Nghe cũng chưa nghe. Có lão cổ động chưa chết, nhìn kiếp hải không khỏi rung mình. Quản chi thế qua vô số sóng gió, gặp nhiều sự tình ngạc nhiên. Hôm nay sinh kiếp biển, bọn hắn trước đây chưa từng gặp, thậm chí đều là chân run cầm cập. Chẳng lẽ đây là đạo quân mới hạ xuống thiên kiếp sao? Họ tu sĩ trẻ mặt trắng bệch, nói không lưu loát. Trưởng bối lắc đầu, xem như là chứng được vô thượng đạo quả, trở thành đạo quân cũng không có. Nhất định thiên kiếp hạ xuống, hạ xuống thiên kiếp khả năng còn thấp hơn. Bụp bụp, lạp lạp đùng. Ngay lúc này đáng sợ thiên kiếp rốt cuộc bạo phát, chỉ thấy bầu trời vòng xoáy thiên kiếp chớp mắt sáng xuống vô địch thiên kiếp. Ngàn vạn đạo thiền điểm trút xuống, dương nanh múa vuốt, hùng ngang hướng Lý Thất Xạ bổ đến. Trong nháy mắt là chiếu sáng toàn thiên địa, đáng sợ kiếp điện màu gì cũng có. Có hỏa kim kiếp điện, thần uy không gì sánh được. Như vậy một đạo kiếp điện đánh nát thiên địa. Có ám kiếp điện, âm độc đáng sợ, xuyên như sợi tơ, vô khổng bất nhập, nháy mắt đánh xuyên. Cũng có huyết quang đồng dạng xâm nhiễm giết chóc. Tô dạng này kiếp điện bổ phát thời điểm, cái gì cũng đỡ không nổi, nghe mắt giết hết tẩy sinh linh. Tại như vậy ngàn vạn kiếp điện phía dưới, bất luận sinh linh gì, cường giả gì, thần thông gì, chớp mắt là tan thành mây khói. Quá kinh khủng đi. Thấy ngàn vạn kiếp điện muôn hình muôn vẻ chém tặng mà xuống, bao người lập tức bị sợ vỡ mật. Có bao người mặt trắng bệch nhịn không được hét lớn một tiếng thét. Nhưng là đây mới chỉ là vẹn vẹn mà thôi. Ngàn vạn kiếp điện đánh xuống, oanh oanh oanh, trái đất quay cuồng, thiên lôi oanh tạc đi, như ức vạn mặt trời nổ tung, chớp mắt muốn nổ vỡ lát. Để mãi không hết, thiên lôi nổ tung, thao thao bất tuyệt, thiên hỏa dâng trào, như ức vạn núi lửa bộc phát, trùng kích, như hóa thành mạnh mẽ nhất, bá đạo nhất, mạch sung. Tư một tiếng nhé mắt đem không gian thời gian hỏa tan. Tại khủng bố như vậy, thiên hỏa đừng nói đánh trúng chính mình, với bao người xem như dạng này thiên hỏa nhẹ chạm chính là mình cũng thành bốc hơi, cạn bã không còn, hồi phi yên diệt. Thiên kiếp xuống oanh một tiếng lớn, đáng sợ kiếp hải nhé mắt nổ tung, khủng bố vô địch thiên kiếp, nháy mắt đánh phía Lý Thất Giả. Chớp mắt này, trên đất thiên kiếp tạo thành phòng bảo, trong tiếng nổ vang chỉ gặp kiếp điện thiên lôi nháy mắt hướng Lý Thất Giả bao quả qua, xoay tròn không ngừng. Chớp mắt toàn kiếp hải, tất cả kiếp điện kinh lôi thiên hỏa lập tức muốn đem Lý Thất Giả bao trùm. Với hắn, một vòng lại một vòng kinh khủng nhất điên cuồng công kích, chớp mắt tựa hồ muốn đem toàn thế giới hủy diệt. Ở trên trời đất, hai đại thiên kiếp oanh tạc, Lý Thất Giả cả người bị thiên kiếp bọc lại. Khủng bố vô địch thiên kiếp với Lý Thất Giả tiến hành một vòng đánh nát, tựa hồ muốn đem hắn hủy diệt. Thế gian này thật có khủng bố thiên kiếp vậy sao? Nhìn trên trời trên đất thiên kiếp một vòng đánh nổ, mọi người bị sợ vỡ mật. Là thế nào mới có thể đưa đến thiên kiếp như vậy? Thế thì mày không biết ai dạng này thì thầm. Lớn như vậy hay không biết người hai mặt nhìn nhau nói. Tiền mình quá cường đại, đưa đến thiên kiếp. Không hẳn vậy thì trong đám người có người như không nói ra, vì sao trước đó tiền mình không có bất kỳ cái gì thiên kiếp. Lời để mọi người đáp không được, không biết người hai mặt nhìn nhau hoàn toàn chính xác. Tiền mình không có bất kỳ cái gì thiên kiếp nhưng giờ lại xuất hiện. Có lẽ vấn đề chính là thánh chủ phía trên. Có như thế thành ngầm nói, thiên binh chỉ là binh khí tạo phúc cho thiên hạ, là hay là tai họa thiên hạ thường thường quyết định bởi ai nắm chặt. Thanh âm này dừng một chút nói, nếu tai họa người ở thiên hạ tay cầm thiên binh, vậy ai có thể cản? Giữa cả thế gian người nào địch nổi? Lời này có đạo lý, không ít người nội tâm chấn động. Có thể quét ngang thiên hạ, thậm chí tàn sát ức sinh linh, không có bất kỳ người nào đỡ nổi. Nếu lòng có ác niệm cầm thiên binh, tất tàn sát ức vạn sinh linh, tất nhiên sẽ trở thành người vạn ác bất xá. Người như thế chính là thiên lý bất dung, trời giáng thiên phạt. Thanh âm như có như không nói, nhưng lại tràn đầy kích động. Có phánh Phật Đà Thánh Địa đệ tử không hài lòng nói, lời lẽ các người ý gì, chẳng lẽ thánh chủ là vạn ác bất xá? Không phải ý ta, đây là thương thiên ý tứ, bằng không sao lại có hạ xuống thiên kiếp. Thanh âm không biết từ đâu truyền đến, nhưng nghe được nhất thanh nhị sở mười phần hữu lực. Nơi ra không ít người nội tâm dao động. Đúng nga, lời lẽ không phải không có đạo lý. Vạn nhất vậy là hậu quả toàn Phật Đà Thánh Địa không, toàn bát quang đều là không thể an bình, thậm chí từ đây hóa thành địa ngục. Thánh chủ không phải người như thế, có Phật Đà Thánh Địa đệ tử vì Lý Thất Giả nói xa. Nhưng đám người cũng có người nói, ai dám cam đoan, lại nói chưa chắc cái gì là người tốt lành. Cũng đúng, Lý Thất Giả không phải loại người lương tiện. Lập tức một cái thanh âm khác tiếp ra, không nói mặt khác, chính là tại Phật Đế Thành thời điểm hắn chiêu diệt bao người, Lý gia, Trương gia kém chút nữa tan tành mây khói, ngàn vạn đệ tử chết thảm trong tay hắn, có thể nói là đồ tể. Người như vậy cầm thiên binh là đáng sợ cỡ nào? Một ngày nếu một người đó không vâng lời hắn, chỉ sợ hắn thiên binh rơi xuống ức vạn sinh linh bị tàn sát, toàn Nam Tây Hoàng, không, toàn bộ Bát Hoàng đều chảy máu chảy thành sông, thì cốt như núi. Đến lúc đó bao nhiêu đại giáo, bao nhiêu truyền thừa lập tức tan thành mây khói. Thời điểm này một chút tu sĩ cường giả nhào nhào mở miệng, bỏ đá xuống giếng. Thật đến ngày đó có muốn hối hận liền trễ. Tiếp có người đang cố ý kích động, một số người dao động nhìn xem đáng sợ thiên kiếp, chậm nói, bằng không sao phải hạ xuống khủng bố như thế thiên kiếp đâu. Chương 5325, xuẩn tài quát tháo. Thời điểm này không ít cường giả dao động, nội tâm càng thèm nhỏ dãi tiên binh. Cơ hội như vậy bọn hắn thế nào bỏ lỡ? Thiên hạ tài họa tất chủ trì, đang trong sôi nổi nghị luận, không biết ai toát ra một câu. Người ở đây nghe nhất thành nhị sở, lại không biết ai nói lời này. Có một ít người kêu to theo. Tại dạng này kích động, không ít tù sĩ cường giả sao động thét lớn, thiên hạ tài họa tất chủ trì. Nhưng một ít Phật Đà Thánh Địa đệ tử y nguyên đứng bên Lý Thất Giả, y nguyên ủng hộ lớn tiếng, thánh chủ chính là Phật Đà Thánh Địa đứng đầu chính là chúng ta biểu tượng gây bất lợi cho hắn là đối địch với Phật Đà Thánh Địa. Nếu là túy tài họa tồn tại, vậy thiên hạ sinh linh đổ thán ức vạn dân chúng thụ hại. Đây là thiên hạ tài họa, có âm thanh lập tức quá to. Chẳng lẽ Phật Đà Thánh Địa muốn bào chè thiên hạ tai họa cùng với người trong thiên hạ là địch sao? Thiên lý bất dung, người người chu diệt. Nếu là bào chè bực này hùng nhân, Phật Đà Thánh Địa chính là cùng với thiên hạ là địch. Trong đám người có người la lớn, Phật Đà Thánh Địa nên thành lý môn hộ, vệ thiên hạ chính đạo. Thành lý môn hộ, vệ thiên hạ chính đạo. Nhất từ một ít đệ tử theo kêu. Đang ở bên dưới không ít người cho rằng Lý Tác Dạ chắc chắn là thiên hạ tài họa. Thời điểm hét lớn thanh ngầm vàng mây xanh, nhiều người, ngay cả cường giả Phật Đà Thánh Địa cũng gia nhập trong đó. Thời gian ngắn ngủi càng nhiều người gia nhập. Thanh ngầm đã là một làn sóng cao to che kín chỉ thế. Thời điểm này dù một chút người muốn ủng hộ Lý Tất Dạ lên tiếng, nhưng tại thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, bán quản chi chấp ngôn trượng nghĩa lập tức bị cuồn cuộn tiếng gầm bao phủ. Những người khác cơ bản đã nghe không được thanh âm của bọn hắn. Có một ít đại giáo lão tổ thấy rõ, thấp giọng nói ra: Hoài Bích màng tội. Dù nói không ít người là đang tác động lên, nhưng tất rất nhiều tu sĩ cường giả cũng không ít là muốn đục nước béo cò. Tiên binh như vậy vô địch, lại thế nào không khiến người ta thèm nhỏ nước dãi. Thánh sứ, người chính là Phật Đà Thánh Địa cổ tổ, ngàn vạn đệ tử chính là lấy người như thiên lôi chỉ đầu đánh đó. Vì Phật Đà Thánh Địa tương lai, xin người vì thiên hạ định đoạt. Thời điểm này nhiều người không biết ai kêu to một tiếng như thế. Trong tiếng gầm vẫn là nhiều người nghe nhất thanh nhị sở. Khi vừa nghe thanh âm đằng sau, rất nhiều cao giọng hô to, thanh âm chậm chậm dưới đất thấp xuống. Giờ phút này tất cả mọi người nhìn qua kiệu đen, lặng lặng đợi Hắc Triều Thánh Sứ lên tiếng. Thời điểm này không biết bao người tại muốn hô to chủ xác Lý Tất Dạ. Ngay cả những thánh địa đệ tử cũng không ngoại lệ. Nhưng cuối cùng vẫn cần có người định đoạt, đặc biệt là chúng cường giả tới nói, dù sao Lý Thất Dạ là thánh chủ, thân phận địa vị đều không có tư cách định hắn tội danh. Cho nên đối với nhiều người, hiện tại cần một người đầy đủ phân lượng định đoạt tội danh Lý Thất Dạ. Có tư cách nhất đơn giản là Hắc Triều Thánh Sứ, chính nhất chí tôn tồn tại. Huống chi năm đó chính nhất chí tôn còn gặp cùng Phật Đà chí tôn nổi danh cùng thế hệ. Chỉ bất quá Phật Đà chí tôn chính là chính nhất giáo vô thượng lão tổ không thích hợp, mà Hắc Triều Thánh Sứ thích hợp. Bất quá hắn chỉ là Phật Đà Thánh Địa đệ tử, bất luận thực lực danh vọng hay quyền uy, khó có người tương thất. Tại đây Hắc Triều Thánh Sứ tuyệt đối là quyền cao chức trọng, lấy thân phận hắn cho Lý Thất Dạ định tội danh không người nào thích hợp hơn. Nhất thời toàn trang diện yên tĩnh cực điểm, mọi người nhìn kiệu đen, tất cả không khỏi ngừng thở. Thời điểm này đối với bao người tới Hắc Triều Thánh Sứ, thái độ là quyết định Lý Thất Dạ sinh tử. Vệ thiên hạ chính là chúng ta chỉ trách, bất kỳ người nào đều đối xử như nhau, ta cũng hẳn là gánh vác trách nhiệm như vậy. Chấm ngâm một hồi lâu, trong kiệu đen vang tiếng Hắc Triều Thánh Sứ thanh âm. Dù nói trong đó không có lên tiếng định Lý Thất Dạ tội danh, nhưng thời điểm này thái độ hắn đã đầy đủ rõ ràng. Nếu ai tai họa đoạt thiên hạ, chúng ta bất kỳ đệ tử đều là không thể ngồi xem không để ý. Thời điểm này Lý Thiên Vương bổ một câu lời xuống, Trường Thiên Sư quyết đoán kịp thời nói ra: Thiên hạ tài họa, người người chu diệt. Người người chu diệt thấy một lần thời cơ chín muồi, lập tức có người trong đám người quát lớn, kiếm chuyện toàn bộ tràng diện bầu không khí. Người người chu diệt tùy theo tiếng hét lớn chập trùng không dứt, vô số tu sĩ cường giả đều kêu to. Tại thời khắc này quản trị muốn ủng hộ Lý Thất Dạ, Phật Đà Thánh Địa đệ tử cũng không thể lên tiếng. Tại một làn sóng lại một làn sóng tiếng gầm phía dưới, bọn hắn bất kỳ thanh âm đều bị ép. Đại thế đã mất. Chu diệt tất chu chi. Nhất thời vô số ánh mắt chằm chằm nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm. Thời điểm này mọi người không có người nào dám động thủ, nhưng lớn tiếng hét khẩu hiệu. Dù sao thân phận hắn y nguyên còn đó, hắn là thánh địa thánh chủ. Với Phật Đà thánh địa đệ tử đại giáo lão tổ cấp bậc, vậy càng không dám tùy tiện hướng Lý Thất Dạ xuất thủ. Không nói hắn phải chăng cường đại, riêng lấy hắn làm thánh chủ thân phận để bất luận kẻ nào kiêng kỵ vạn phần, đặc biệt là thánh địa đệ tử, dù sao hắn thánh chủ thân phận còn đó, bất kỳ người nào với hắn động thủ cũng là đại nghịch bất đạo. Về phần chính nhất giáo Đông Man bát quốc tu sĩ cường giả không có động thủ, dù sao hắn thân phận là hàng thật giá thật, nếu không có thể đem Lý Thất Dạ giết, lần này để cho hắn sống lại như vậy tương lai tất thống khổ. Hắn nhất định là thống soái Phật Đà thánh địa báo thù. Tay cầm tiên binh lại cầm thống soái sơn Phật Đà thánh địa, đến lúc đó Lý Thất Dạ muốn báo thù mà nói có thể cả sao? Chỉ sợ chính nhất giáo Đông Man bát quốc đều đã bị giết đến máu chảy thành sông. Ở thời điểm này, trước khi có Hắc Triều thánh sứ tồn tại dẫn đầu xuất thủ, bằng không không có bất cứ người nào muốn trở thành người đầu tiên động thủ. Một đám ngu xuẩn. Tại mọi người kêu to khẩu hiệu thành ngầm lớn vàng, nhưng là tiếng cười lạnh vàng chỉ chớp mắt vượt qua tiếng gầm. Tiếng cười lạnh đẻ tất cả thành ngầm. Vô trì ngu xuẩn, dám hành động thiếu suy nghĩ, hỏi trước trường đao trong tay ta. Mọi người nhìn chằm chằm bên dưới cười lạnh vàng một cái lão nhân ôm ấp trường đao đứng dậy. Kèo một tiếng đào mình, lão giả vừa đứng ra như trường đao phá không cùng ngày một chém, mọi người không khỏi hãi nhiên. Đáng sợ vô địch đao kình dọa đến lùi lại, đao còn chưa rời vỏ, đáng sợ đao khí nháy mắt tràn ngập giữa thiên địa, cuồng quá vô song, đao chưa ra nên là chạm thiên hạ xì xì mị võng lượng, đao chạm thiên không gì cả. Lão đứng cạnh mọi người bế nghĩa thiên hạ, duy ta vô địch tư thái, đối mặt với người thiên hạ đều như cũ cuồng bá. Hắn chính là lão nô. Lão hai mắt một vòng, đào mang nở rộ, nhưng nháy mắt chém vào trái tim mọi người, để ở đây tu sĩ cường giả nghèo nghèo tránh đi, không dám dùng hai mắt đối mặt hắn. Hắn là ai? Nếu tu sĩ cường giả không biết, lão nô cũng chưa từng gặp, mọi người đều biết được Lý Thất Dạ bên người lô bộc mà thôi. Cuồng đào quan thiên bá, nhưng mà có người sớm nhận ra lão nô thần phận lai lịch, một mực không lên tiếng nói. Thiên hạ hôm nay đệ tam tôn. Cái gì? Cuồng đào quan thiên bá đệ tam tôn? Nghe lời như vậy để cho mọi người nội tâm chấn động, bao tu sĩ cường giả không khỏi hít một hơi lãnh khí. Cuồng đào quan thiên bá uy danh hiển hách, đương thời từng đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, được xưng là đệ tam tôn. Càng nhiều người nghĩ không đến cường đại như hắn lại là lão bộc bên người Lý Thất Dạ. Không thể tưởng, cuồng đao quan thiên bá lấy lại tinh thần, để bao người vì đó mà dùng mình, cuồng đao quan thiên bá lại vẫn cứ cho Lý Thất Dạ làm người hầu. Dương Đình không khỏi miệng há lớn, nàng biết lão nô rất cường đại, nhưng chưa từng nghĩ qua Lý Thất Dạ bên người lão nô chính là uy danh hiển hách, uy danh tại đệ tam tôn, cuồng đao quan thiên bá. Tin như vậy với nàng là mười phần rung động. Lão bế nghĩa chúng sinh cười to nói, ai bước đến đón ta một đào? Trong tiếng cười lớn như vậy là tùy ý, bá khí, khuyến cuồng. Chính là cuồng đào, bao năm qua hắn y nguyên là cuồng bá không gì sánh được. Cuồng đào chính là cuồng đào, đào còn chưa rời vỏ, khuyến cuồng. Đã nhìn không còn sót gì, thấy điều này hắn ở đâu? Không đáng chú ý, chính là bế nghĩa thiên hạ. Trong năm 1326, cuồng đào. Cuồng đào quan thiên bá thành danh như sấm sét bên tai, nghe tên của hắn để mọi người trong thiên hạ không khỏi run lên một cái. Cuồng đào quan thiên bá lấy uy danh mà nói, lấy thực lực tại năm đó không bằng Phật Đà Chí Tôn cùng chính nhất Chí Tôn. Nhưng không nên quên, hắn được xưng là đệ tam tôn, thực lực tưởng tượng được chờ chắc so với Phật Đà Đạo Quân, chính nhất Chí Tôn kém. Trọng yếu nhất, hắn so với chính nhất Chí Tôn Phật Đà Chí Tôn tuổi trẻ không biết bao nhiêu, mang ý nghĩa hắn khí huyết càng thịnh vượng, thọ nguyên dài, chiến lực kéo dài. Cùng với Phật Đà Chí Tôn, chính nhất Chí Tôn khác biệt, hắn là một người đối thiên đối địa đối không khí. Phật Đà Chí Tôn cũng tốt, Chính Nhất Chí Tôn cũng được, thậm chí tuyệt đại đa số ẩn thế cổ tổ bọn hắn rất ít hỏi đến chuyện thế tục, cực ít xuất thủ, trong ngàn vạn năm khó mà đạt được ra tay một lần. Cuồng Đao Quan Thiên Bá không giống hắn, không chỉ là tuổi trẻ còn chiến thiên chiến địa, bất kể ai chọc hắn, hắn tất nhiên rút đao khiêu chiến. Nên năm đó hắn thời điểm tuổi nhỏ cỡ nào quyến cuồng không sợ, đào chiến thiên hạ, huyết chiến thập phương, có thể nói cùng hắn trong thế hệ. Chỉ cần người có danh tiếng chỉ sợ đã lãnh hội qua trong tay hắn Cuồng Đao Bá Đạo. Cũng bởi Cuồng Đao Quan Thiên Bá cuồng kình chiến thiên chiến địa, khiến cho người thiên hạ không gọi đàm luận chỉ sắc. Tựa Chính Nhất Chí Tôn, Phật Đà Chí Tôn vãn bối một câu, bọn hắn lười ý hoặc khoe khoang thân phận. Quan Thiên Bá không giống, quản chi là vãn bối một câu, hắn nghiêm túc nhất định là giết đến tông môn đòi giải thích. Mặc kệ xuất thân Phật Đà Thánh Địa hay Chính Nhất Giáo xuất thân, hắn một khi nghiêm túc, có là Vương Thiên Vương lão tử hắn cũng chiến. Thời khắc này hắn ôm đao trước ngực, lãnh mâu nhìn quanh, đao khí tung hoành như ngàn vạn thần đao trong nháy mắt chém qua, kéo thật dài lưới đao làm mọi người cảm giác toàn thân đau. Tại hắn đứng dậy đằng sau, toàn trang diện đều lập tức lộ ra đặc biệt hiền tĩnh. Tại vừa rồi Hồ Tỏ hét lên một cái, tù sĩ cường giả, mọi người câm miệng không dám lên tiếng người nữa. Thời điểm này nếu như ai lên tiếng, không chỉ hoặc là không phục một hai câu, chính là giống Chính Nhất Chí Tôn, Phật Đà Chí Tôn, tồn tại khả năng không coi xa gì. Nhưng Cuồng Đao Quan Thiên Bá là các quản trị người một vãn bối, nói thầm một câu không hợp ý hắn, hắn nhất định rút đao khiêu chiến. Ý một chút cường đại như hắn, một khi rút đao khiêu chiến thì đến đâu bọn hắn chẳng phải là tự tìm chết sao? Nên là thời điểm này mặc kệ tâm hoài quỷ thai vẫn bị kích động, tu sĩ cường giả không dám lên tiếng, ngoan ngoãn ngậm miệng. Thử hỏi một chút ở đây, trong mọi người có mấy người có thể tiếp được Cuồng Đao Quan Thiên Bá? Cuồng đao trong tay chỉ sợ lác đác không có mấy. Hắc Triều Thánh Sứ là một cái, Chính Nhất Chí Tôn là một cái. Thời điểm này ở đây tu sĩ cường giả ngậm miệng không nói. Đặc biệt Cuồng Đao Quan Thiên Bá mắt như thần đao vút qua thời điểm. Ở đây bao nhiêu tu sĩ cường giả không khỏi nội tâm rùng mình, run lên một cái, cảm giác mình toàn thân ẩn ẩn làm đau không dám nhìn thẳng. Cuồng Đao Quan Thiên Bá mắt nhao nhao tránh đi. Hắn ôm đao đứng bế nghế, chớp mắt trấn áp tất cả tu sĩ cường giả, không khỏi ngừng thở thật lâu không dám lên tiếng. Nhất thời mọi người không khỏi khẩn trường thấy ngạt thở. Phanh một tiếng vang, mọi người ngừng thở. Thời điểm đột nhiên bầu trời vỡ nát, một người trong nháy mắt đạp không mà tới, xuất hiện trước mặt mọi người. Người này đạp không đến hư không vỡ nát theo xuất hiện, quang mang chớp mắt chút xuống, màu vàng như chớp vàng chiếu rọi bát phương. Tại hào quang màu vàng chiếu xuống trên thời điểm, cái này phun ra nuốt vào lấy chiếu rọi kim quang, trong nháy mắt ngăn trở Cuồng Đao Quan Thiên Bá, đao khí tung hoành vô địch. Động dạng chớp mắt để tu sĩ cường giả không khỏi thở dài một hơi. Quan đạo hữu, cái này không khỏi cũng quá bá đạo đi. Người này vừa xuất hiện thời điểm thanh âm lòng vàng, thanh âm rủ xuống tới như thần linh, thanh âm chút xuống có nói không hết thần uy, cho người ta một loại quỷ bái xúc động. Ở thời điểm này một cái lão nhân xuất hiện trước mặt mọi người. Lão nhân này mặc một cái thân màu vàng hoàng kim chiến y, trên chiến y thêu cổ xưa đồ vật, lộ thần thánh cổ xưa, tự hắn từ thời xa xôi đi đến đồng sạng. Lão một thân chiến y óng ánh vàng đi ra, nháy mắt đứng trước mặt mọi người tựa như một cái tôn màu vàng chiến thần. Lập tức tất cả đỡ không được, bá khí tung hoành vô địch. Lão nhân mới xuất hiện không có bày bất luận tư thái, không có bộc phát kinh thiên thần uy, nhưng quanh người tràn ngập khí tức, cho người ta một loại cao cao tại thượng cảm giác, đứng ở đỉnh phong chí tôn. Hắn hai mắt tại đóng mở, ở giữa là mắt tháng băng diệt. đáng sợ, trong tay nâng một cái bảo đỉnh màu vàng. Bảo đỉnh là hỗn độn khí tức tràn ngập, theo nó vượn quanh ở giữa ẩn ẩn đại đạo. Thanh âm đáng sợ nhất chính là, mặc dù bảo đỉnh này không có bộc lộ cái gì thần uy, nhưng quanh quẩn lấy hỗn độn khí tức đã đầy đủ áp sập chư thiên, chấn áp thật mà. Đây là chí cao vô thượng khí tức đạo quân khí tức, xem như người khác biết hàng cũng cảm thụ khí tức chí cao vô địch này. Đây là gì? Là đạo quân chi binh, không nghi ngờ bảo đỉnh màu vàng chính là vô địch đạo quân chi binh. Đạo quân chi binh thấy lão nhân xuất hiện, không biết bao người kinh hô. Mọi người lần đầu nhìn lại, không phải nhìn thấy vị lão giả này, mà nhiều người trong tay hẳn nâng lấy đạo quân chi binh. Bất luận lúc nào ở phương nào, đạo quân chi binh mới xuất hiện đều hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nắm đạo quân chi binh tới, thấy đạo quân chi binh xuất hiện, bao người nội tâm chấn động theo, bao người không khỏi là hít một hơi lãnh khí. Người này nắm đạo quân chi binh mà tới, thần phận hắn hoàn toàn tưởng tượng được trong đó là cỡ nào cao quý, cỡ nào vô thượng. Hắn là ai? Nhiều vãn bối không nhận ra lão nhân, nhưng biết lai lịch hắn mười phần kinh thiên, nên người nói chuyện cũng không dám lớn tiếng, đem âm thanh của mình chèn ép đến thấp nhất. Có một ít thế hệ trước đại giáo lão tổ đương nhiên nhận ra vị lão nhân này, bắn không khỏi là cứng lại hơi thở, không dám lo gọi danh tự. Nhưng cuồng đao quan thiên bá không có dạng này quốc kỵ, ngẩng đầu nhìn lão nhân lãnh mâu một tấm cười to nói: Kim sử đại tánh, ngươi quả thật không có gì, hôm nay ngươi cuối cùng cũng lộ mặt, nằm đó ta đi tổ miếu lại không thấy ngươi thốt một tiếng. Quan thiên bá lời ra để mọi người chấn động. Kim sử đại thánh, nghe cái tên thời điểm này bao người vì đó hãi nhiên thất sắc, xem như người chưa từng gặp quán, nghe đến tên cũng không khỏi dùng mình. Tại Phật Đà Chí Tôn trước đó, thánh địa từng có uy danh không gì hiển hách tồn tại. Thời đại đó có một câu: chính nhất có thiên thánh, Phật Đà có đại thánh. Chính nhất thiên thánh, kim sử đại thánh, bọn hắn là đều bên trong bát thánh cửu thiên tôn, bát thánh tồn tại cường đại nhất. Từng có người cho là nếu như nói chính nhất thiên thánh là bát thánh đứng đầu, vậy thì kim sử đại thánh chính là bát thánh đệ nhị. Kim sử đại thánh, kim sử vương triều tồn tại cường đại nhất, đứng đầu vô địch lão tổ, mọi người nghĩ không đến hắn y nguyên còn sống. Quan thiên bá nói câu này để cho lộ ra nhiều tin tức. Thời điểm này không ít tuổi trẻ bối phận mới ý thức, quan thiên bá từng đánh tàn thiên hạ vô địch thủ cũng không phải một câu nói suông. Hắn niên thiếu thời điểm xác thật chính là bốn chỗ kiều chiến quét ngang thiên hạ. Dù kim sử phương triều là Phật Đà Thánh Điện truyền thừa cường đại nhất bên trong, cầm trong tay Phật Đà Thánh Điện người cầm đầu, nhưng mà năm đó quan thiên bá vẫn không sợ hãi tiến vào phương triều tổ miếu quét ngang chư tổ. Bất quá lúc ấy kim sử đại thánh chưa lộ mặt mà thôi. Kim sử vương triều đích xác là có đạo quân trì bình à, có Phật Đà Thánh Địa cường giả, không khỏi nhìn chằm chằm trong tay bảo đỉnh thấp giọng nói: khó trách bọn hắn trăm ngàn năm chấp trưởng Phật Đà Thánh Địa quyền hành. Trong vương triều có trường gia Lý gia các loại quái vật khổng lồ, bọn hắn lão tổ tông Lý Thiên Vương Trường Thiên Sư y nguyên còn sống. Nhưng bất luận cường đại trường gia Lý gia đều đối với kim sử vương triều thuần phục, là kim sử vương triều hiệu chung. Thời điểm này mọi người là cùng minh bạch được, dù Lý Thiên Vương Trường Thiên Sư còn sống mà kim sử đại thánh giống vậy sống sót, kim sử vương triều có đạo quân chi binh, dù ra phóng nhãn toàn Phật Đà Thánh Địa, có được đạo quân chi binh, môn phái truyền thừa lác đác không có mấy, làm chính thống Thánh Sơn không yên tĩnh. Chỉ sợ chính thức có được đạo quân chi binh cũng là lúc Thiên Long tự sợ Vân Nề Viện. Mà vương triều có thể có được đạo quân chi binh, có trách có thể một mực chấp trưởng Phật Đà Thánh Địa quyền hành, quản chi vương triều đường kim cổ sư hoàng dạng hồn quân này, bất cứ truyền thừa gì cũng không thể xung chuyển. Kim sử vương triều là Phật Đà Thánh Địa địa vị, lúc này đối mặt kim sử đại thánh dạng này tiền bối, cuồng đao quan thiên bá cũng y nguyên không sợ hãi chút nào. Đào khí tung hoành khiến người khác cũng không khỏi bội phục. Hắn quả thật là danh bất hư truyền. tuổi ta đã lớn chịu không được say vò với quan thiên bá khiêu chiến. Kim sử đại thánh không giận, chậm chậm nói ra, bất quá lần này không thể không ra. Chương 5327, bế nghệ thiên hạ. Kim sử đại thánh bình tĩnh một câu, lại là 10 phần có sức mạnh, giống như mỗi chữ mỗi câu đều tại nơi đó. Xem một chút trường đao trong tay ta sắc bén hay trong tay người mạnh. Quả chi hán uy danh như sấm bên tai, cuồng đao quan thiên bá cũng là đào khí tung hoành, bể nghế chúng sinh, quyển cuồng quá. Hắn là cuồng đao không bởi ai mà sợ. Lời ra để kim sử đại thánh mắt ngừng tụ tách hào quang, từng sợi ánh sáng nở sọ như chạm thiên, giống như cuồng bá nhất một đao. Hắn còn chưa xuất thủ chỉ sợ bằng ánh mắt có để người ta thấy sợ hãi. Đừng nói cường giả phổ thông, chính là cường đại như đại giáo lão tổ tồn tại, thấy một lần kim sử đại thánh mắt như là cuồng bá nhất một đao chém, để cho không khỏi nội tâm phát lạnh. Thời điểm này mọi người chấn động nhất thời không biết bao tu sĩ ngừng thở. Với nhiều người đã ít nhiều chờ mong trận chiến. Dù nói hai người đều không phải là cùng thời đại, nhưng chính mình tại thời đại tồn tại ít nhiều đều là đại biểu. Nếu nói quan thiên bá đánh với đại thánh một trận, đây là hai cái thời đại quyết đấu. Hai người họ nếu đánh một trận ai thắng thua, song phương còn chưa động thủ cường giả liền tò mò đoán. Lời xa không ít người hai mặt nhìn nhau. Nhìn hai người họ có thế ra cổ lão chậm ngâm. Ta xem ra lấy thực lực hẳn là đại thánh chiếm đại ưu thế. Không nói đạo hạnh, riêng là hắn trong tay bảo đỉnh đều muốn vượt qua quan thiên bá binh khí. Không nên quên một cái lão cổ động khác thấp giọng nói. Quan thiên bá so với đại thánh tới là không biết trẻ bao nhiêu. Tại thời đại chúng ta tới, cuồng đao quan thiên bá dù niên kỷ không nhỏ, nhưng cũng phần nửa thân thể đã xuống mồ. Kim sử đại thánh đường giả tựa thanh niên, huyết khí thịnh vượng, thọ nguyên đầy đủ. Đặc biệt là thôi động đạo quân tri binh, lấy đại thánh huyết khí thọ nguyên trong tay có thể đánh ra mấy lần. Lão cổ động lời xa để không ít người lòng run rẩy, không khỏi có đạo lý. Đạo quân chi binh dù là cường đại vô địch, nhưng cuối cùng không phải binh khí của hắn, kém xa quan tiền bát trường đào tùy tâm đắc thủ. Cuồng đao của hắn chém ra ngàn vạn đao đều có thể kiên trì. Đổi lại kim sử đại thánh không nhất định, một lần đánh ra thọ huyết một lần cũng chống không được lâu. Dù sao kim sử bảo đỉnh không phải binh khí của hắn. Đây đã là tiến nhanh vào quan tài, tuổi thọ hắn còn thừa không có mấy. Còn sống đến hiện tại chính là dựa vào huyết khí trào trống. Một khi huyết khí hắn khô kiệt, tuổi thọ trôi qua, thời gian sống cạn ngắn, nên mọi người cho rằng đại thánh so với quan thiên bá mạnh, nhưng làm không tốt chính là kéo chết theo. Ở thời điểm này mọi người nhìn chằm chằm kim sử đại thánh cùng quan thiên bá mong đợi trận chiến. Chớp mắt đại thánh chưa mở lời, bầu trời rủ xuống thanh âm chậm nói, quan huynh là tịnh tiến không ít nha, ta bày cờ một trận, quan huynh theo giúp ta làm một ván thế nào? Thanh âm chậm chậm rủ xuống 10 phần vận luật, để người ta nghe hết sức thoải mái, không nghi ngờ người nói là chính nhất chí tôn. Chính nhất chí tôn đột nhiên mở miệng mời quan thiên bá, lập tức để không ít người giật mình. Trước đó tiền tình thần vương từng mở miệng, nhưng trên đám mây chính nhất chí tôn lại giữ yên lặng. Giờ hắn mời quan thiên bá đánh cờ đương nhiên nói đến chẳng qua là êm tai, thì sợ đây cũng là một loại luận bàn đỏ sức. Chính là chính nhất chí tôn hướng quan thiên bá khiêu chiến. Chả lẽ năm đó cuồng đao quan thiên bá từng hướng chính nhất chí tôn khiêu chiến qua? Nghe lời xa không ít người suy đoán. Có đại giáo lão tổ Nhật gật đầu chậm nói, chỉ sợ khả năng là vậy. Với cá tính đó, ai dám không chiến? Năm đó hắn uy danh cường thịnh, đây là bế nghệ thiên hạ, quét ngang chi tâm. Mặc dù mọi người không nghe qua, quan hệ Quan Thiên Bá cùng Chính Nhất Chí Tôn một trận, nhưng hiện tại, nghe ra, năm đó, hắn hoàn toàn là đánh với Chính Nhất Chí Tôn một trận, thậm chí có thể là thua. Đối mặt với Chính Nhất Chí Tôn ước chiến, Quan Thiên Bá mắt ngưng tụ chậm nói, tốt, nếu Chính Tôn cố ý Quan Mỗ phụng bồi. Nói rồi, một bước đạp không nghé mắt leo đến đám mây, liền biến mất. Đám mây chính là mây mù tràn ngập, mọi người không nhìn thấy tình huống bên trong. Dù nói cái này thoạt nhìn là đám mây, nó không chừng nào kiện vô thượng bảo vật tự nhiên mà thành. Không có khả năng tận mắt thấy Quan Thiên Bá cùng Chính Nhất Chiến Tôn ở giữa luận bàn để nhiều người không khỏi tiếc nuối. Huống chi hắn cùng Chính Nhất Chí Tôn là thiên hạ hôm nay tồn tại cường đại nhất, giữa bọn hắn luận bàn vậy là rất đặc sắc tuyệt luân. Thiên Bá biến mất, thời điểm này không ít không người cản đại thánh bọn hắn đường đi. Thời điểm này không biết bao người lại là ánh mắt sờ trên thần Lý Thất Dạ. Thiên Kiếp đánh nổ nát đem Lý Thất Dạ cả người che mất. Tại Thiên Kiếp đáng sợ đã không thấy thân ảnh, không biết hay không đã tan thành mây khói. Xem ra đại thế đã định. Quan Thiên Bá vừa đi, quản chi là tù sĩ bên hướng Lý Thất Dạ không khỏi cảm thấy tuyệt vọng vô lực. Ngay cả Chính Nhất Chí Tôn đều đứng bên kia, thế nào đã không ai cứu thánh chủ. Có lão tổ không khỏi bất đắc dĩ, hiện tại ai lấy thấy được Kim Sử Đại Thánh, Hắc Triều Thánh Sứ, Lý Tiên Vương, Trường Tiên Sư, Tiên Tinh Thần Vương, bọn hắn là đều đứng chung chuyến tuyến. Có thể nói bọn hắn năm người liên thủ đường tới vô địch, quét ngang thập phương, mà kệ Quan Thiên Bá hay Chính Nhất Chí Tôn cũng không phải đối thủ. Kể cả là Phật Đà Chí Tôn chủng sinh chỉ sợ là vô lực. Dưới tình huống này, bất cứ ai xem thấy Lý Thất Dạ đã lâm vào tuyệt cảnh, xem như Đại La Kim Tiên cũng cứu không được hắn. Đây là soán vị cướp quyền, một vị Phật Đà Thánh Địa hoàng chủ không gọi thấp giọng nói ra lời ra, bao người tâm thần kịch chấn. Đặc biệt Phật Đà Thánh Địa tù sĩ cường giả lòng nhức đến kinh đảo hài lãng, bọn hắn hít một hơi lãnh khí không khỏi rùng mình. Diệt Thánh Sơn, Kim Sử Vương Triều muốn thay vào, kỳ thật đạo lý nhiều người cường giả đều hiểu, nhưng không có bao người dám nói. Dù sao đây là đại nghịch bất đạo sự tình, ai cũng minh bạch. Trăm ngàn vạn năm, Thánh Sơn dù đặt cào tại đám mây, thần long không thấy đầu thấy đuôi, lại cực ít quản hạt, nhưng vẫn là vững vàng nắm lấy thánh địa quyền hành. Chỉ bất quá theo thời đại này đến thời đại khác, cường quốc tông môn quật khởi không biết bao cái truyền thừa dò xét Thánh Sơn quyền trong tay. Kim Sử Vương Triều thủy trị trăm ngàn vạn năm lâu, dù nói bọn hắn là quản hạt, nhưng quyền thế tại Thánh Sơn bàn trò bị quản chế, sao không có ý nghĩ thay thế. Bất quá dĩ ván đủ loại chưa có khả năng, hiện tại với vương triều tới nói là cơ hội trời cho. Cái này không chỉ là Thánh Sơn suy yếu chi thế, uy danh kém xa phía trước, huống chi thời điểm này làm thánh chủ Lý Thất Dạ thần hám tuyệt cảnh, để Kim Sử Đại Thánh bọn hắn có được tuyệt đại ưu thế. Quan trọng nhất là vào giờ phút này, Kim Sử Đại Thánh bọn hắn có thể mượn vệ chính đạo trừ họa lấy cớ đem Lý Thất Dạ chém giết. Thời điểm này, với bất luận Kim Sử Vương Triều hay đối với Biên Độ Thế Gia cũng là thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu thời cơ này chém Lý Thất Dạ vậy, với Kim Sử Vương Triều bọn hắn chính là danh chính ngôn thuận thay thế Thánh Sơn, chân chính cầm Phật Đà Thánh Địa quyền hành, từ đó về sau là trưởng ngựa toàn bộ Thánh Địa. Phật Đà Thánh Địa rộng lớn vô biên, với Vương Triều tới là cỡ nào dụ hoặc, vạn thế chi công khiến cho Vương Triều cam nguyện đi liều lĩnh phiêu lưu. Sắp biến thiên, mọi người nội tâm nặng nề, không ai cản được. Một chút cường giả đại giáo lão tổ dù đứng bên Lý Thất Dạ cũng vô lực, nên có người gánh vác trách nhiệm. Thời điểm Kiếp Sử Đại Thánh nhìn Lý Thất Dạ trên thiên kiếp chậm nói, thiên hạ đại nạn, vương triều không thể để cho người khác. Lão tổ nói rất đúng, Kiếp Sử vương triều trên giới nguyện ý thủ hộ thiên hạ chính đạo. Thời điểm này trong xe ngựa, đúc bằng sắt truyền ra thanh âm chậm nói, Kiếp Sử vương triều các huynh đệ chuẩn bị vì thiên hạ chính đạo mà xây nhiệt huyết. Tới khắc này nghe chi một tiếng vang, chỉ gặp xe ngựa đúc bằng sắt từ từ mở, đi đến là một lão giả tới. Lão này nhìn bình thường nhưng quần áo 10 phần vừa vặn. Chương 5328, Kim Sử Vương Triều thủ hộ giả chân thật thần phận. Từ trong xe ngựa đúc bằng sắt đi xa lão giả, người mặc dù không có cái gì tuyệt thế chi vật, nhưng hết sức coi trọng một châm đặc biệt, mười phần có công tượng chi khí. Cổ Xương Hoàng thấy xe ngựa đúc bằng sắt đi xa lão nhân, ở đây nhiều tu sĩ cường giả không khỏi giật mình mười phần ngoài ý muốn. Không ít người nhất thời người nhìn ta nhìn người. Từ đầu mọi người cho rằng trong xe ngựa đúc bằng sắt là Kim Sử Vương triều thủ hộ giả, giờ lại toát ra Cổ Dương Hoàng, thực là ngoài dự liệu. Cổ Dương Hoàng tới đây làm gì? Chẳng hắn muốn thần trình sao? Nhìn Cổ Dương Hoàng đứng nơi đó, có cường giả thậm chí nhịn không được nói. Đây không phải nói Cổ Dương Hoàng không tôn kính, nhưng tại thánh địa, người thế nào đều biết Cổ Dương Hoàng là một vị ngu ngốc vô năng hoàng đế, là một cái hoàng đế kỳ tích. Hôm nay tại Hắc Triều Hải, hùng hiểm chi địa, chính là long tranh hổ đấu, hắn một tên ngu ngốc hoàng đế tới làm gì? Tham gia náo nhiệt hay thân trình? Nói tới thân trình, không ít người vạch một chút khóe miệng. Một chút thực lực đó còn muốn thân trình, không kéo vương triều thiết xanh chân ở đằng sau đã là không tệ. Nhìn thấy Cổ Xương Hoàng ra, ngũ sắc thánh tôn không khỏi cười. Người vị này Kim Sử Vương triều thủ hộ giả, làm người hay mặt lâu như vậy, rốt cuộc muốn đem diện mục thật của mình bạo lộ. Cái gì? Ngũ sắc thánh tôn lời để mọi người không khỏi ngây dại. Không có bào tù sĩ cường giả nghẹn họng nhìn chân chối, bọn hắn không dám tưởng tượng. Cổ Dương Hoàng, hắn là Kim Sử Vương triều thủ hộ giả. Các vật đà thánh địa cường giả lấy lại tinh thần nói chuyện nắp bắp. Hắn chính là cường giả Kim Sử Vương triều thủ hộ giả. Hắn gần ngàn năm nay bào người cho rằng hai người đó là hai người. Cổ Dương Hoàng là Cổ Dương Hoàng, còn Vương triều thủ hộ giả là Vương triều thủ hộ giả. Thậm chí có người hai người bọn họ hoàn toàn không đến dính nhau. Bởi Cổ Dương Hoàng ngu ngốc vô năng hoàng đế, còn Kim Sử Vương triều thủ hộ giả là một trong tứ đại tông sư Phật Đà thánh địa lớn nhất cường giả bên trong. Hiện tại chân tướng hiện hiện là bọn hắn ngây dại. Lời nói ra từ miệng người khác nói nhất định khiến người ta hoài nghi, nhưng từ ngũ sắc thánh tôn vậy nhất định không sai. Phương triều thủ hộ giả của ngũ sắc thánh tôn đều đặt song song, đều là tứ đại tông sư bên ngoài. Ngoại nhân có lẽ không biết Kim Sử Vương triều thủ hộ giả là ai, nhưng ngũ sắc thánh tôn hắn khẳng định biết. Cổ Dương Hoàng là Kim Sử Vương triều thủ hộ giả. Sau khi lấy lại tinh thần, không ít tù sĩ lầm bầm, thậm chí có đại giáo lão tổ không khỏi cười khổ. Giấu quá sâu đi, ngàn năm qua có ai biết đâu. Có trách như vậy. Sau khi lấy lại tinh thần, cũng có Phật Đà thánh địa cường giả không khỏi bừng tỉnh đại ngộ. Người người đều biết Cổ Dương Hoàng ngu gốc vô năng, trong suy nghĩ cho rằng vương triều như thế một vị hoàng đế thật bất hạnh, nhưng hiện tại xem ra hết tài năng nằm trong dự liệu. Vương triều thủy trị toàn Phật Đà thánh địa, nếu Cổ Dương Hoàng thật ngu hoàng, còn y nguyên vững vàng nắm chặt được địa quyền hành sao? Suy nghĩ minh bạch làm cho không ít người tiêu tan bất quá. Cổ Hoàng cũng tốt, vương triều thủ hộ giả cũng được, bọn hắn ẩn tàng quá sâu. Thật là vậy. Thực tế một ít biết rõ Kim Sử Vương triều đại giáo lót tổ cường giả tuyệt thế, lòng ít nhiều hoài nghi, bởi thủ hộ giả quá thần bí, nên sớm tại trước kia một ít người nội tâm hoài nghi Cổ Dương Hoàng cùng vương triều thủ hộ giả là cùng một người, chẳng qua không có chứng cứ. Hiện tại trần tướng đã rõ, cái này không tính là ngoại ý muốn. Khó trách Kim Sử kiếm màu sao không làm được hoàng đế, liền xem như tại vương triều làm quan cường giả tuyệt thế cũng không còi cười khổ. Tại vương triều thậm chí hoàng tất đều từng người vì kiếm hào binh vực kẻ yếu, dù sao luận thiên phú bất luận tài năng, hắn đều tại Cổ Dương Hoàng vị ngu ngốc vô năng hoàng đế này đứng trên. Nhưng hiện tại hết lần này đến lần các hoàng vị chi tranh, hắn lại bại để nhiều người trăm mối không cách giải, nên ngay lúc này không ít người âm thầm luận dương huyền náo, cho rằng hắn là hoàng đế bởi tánh sơn chống đỡ. Hiện tại chân tướng đằng sau đều hiểu, cùng với Thánh Sơn không quan hệ gì. Là một trong tứ đại tông sư, hắn vốn mạnh hơn Kiếm Mạo không ít, nên Kiếm Mạo thu hoàng vị là chuyện đương nhiên. Thánh Tôn đây nói đùa, Cố Sư Hoàng cười cười nhẽ lắc đầu, ta chưa từng phủ nhận sự thật trải qua, thế nhân hiểu nhầm. Cố Sư Hoàng lấy như vậy để không ít người đưa mắt nhìn nhau. Lời nói này đứng lên tựa không có sai. Hắn hoàn toàn chính xác chưa từng nói qua hắn không phải Phương Triều Thủ Hộ Giả, mà Kim Sử Vương Triều Thủ Hộ Giả cũng chưa nói hắn không phải Cổ Dương Hoàng. Đồng thời hắn giống như vậy không nói qua. Hai người không phải cùng là một. Tốt một cái hiểu lầm. Hắn cười nhạt nói, lòng lang dạ thú, chỉ bằng người cùng Vương Triều cũng nghĩ đến cầm đại quyền. Tại mọi người biết, Vương Triều muốn xoán vị đoạt quyền, chém Lý Thất Xạ, vị thánh chủ, bất quá là mọi người lại im trong bụng không dám nói. Nhưng Ngũ Sắc Thánh Tôn trước mặt người thiên hạ nói ra. Thánh Tôn đây là tục nhân góc nhìn, Cổ Dương Hoàng không tức giận lắc đầu. Chúng ta Vương Triều là lấy thiên hạ làm nhiệm vụ. Nếu người tai họa thiên hạ bất luận xuất thân, tôn quý hay không, chúng ta cũng dám vì thiên hạ đứng trước. Tốt một câu. Ngũ Sắc Thánh Tôn không khỏi nở nụ cười. Nhìn Cổ Dương Hoàng sau lưng, Thiết Xoành nhàn nhạt nói, bình thiếu một chút, vì thiên hạ phúc lợi, chúng ta Kim Sử Vương Triều trăm vạn binh sĩ nguyện ném đầu lâu, vậy nhiệt huyết không tiếc giá nào, quản chi ít người chúng ta cũng không thối lui. Hắn cười lớn một tiếng, mười phần phóng khoáng quay đầu đối với Thiết Xoành đệ tử hét, vệ đạo trừ ma chính là chúng ta chỉ trách. Thiết Xoành trăm vạn đệ tử lớn tiếng hô uy thanh rung trời, hôm nay chúng ta tất cả thủ vệ dũng cảm tiến tới. Cổ Dương Hoàng thần thái trịnh trọng hạo nhiên chính khí bộ dáng. Ở đây nhiều tu sĩ cường giả thấy một màn trước mắt, đương nhiên không ít người lòng cũng hiểu. Cổ Dương Hoàng dù nói là hạo nhiên chính khí nhưng biết hiểu đơn giản lán dò xét Phật Đà Thánh Địa quyền hành mà thôi, nên thừa dịp vạn năm khó gặp thời cơ muốn chém giết Lý Thất Xạ thánh chủ này. Thiện tài giờ quay đầu còn kịp. Thời điểm này Bàn Nhược Thánh Tăng cũng là chậm nói, thánh chủ cao như trời chính là chúng ta Phật Đà Thánh Địa đẻ sáng. Như Vương Triều, Đại Đạo, Bất Đạo, Phật Đà Thánh Địa, người người chu diệt. Bàn Nhược Thánh Tăng, Phật khí hạo nhiên, mỗi một câu chính là tràn đầy lực lượng, Phật quang tại chỗ, chính là Phật quang thanh âm. Bàn Nhược Thánh Tăng, Đắc Đạo, Cao Tăng. Hắn nói tới, đi mà nói, để cho người ta không khỏi trang nghiêm, không khỏi, không ít người nghe hắn, nội tâm chấn động. Như là thần trung mộ cổ. Không hề nghi ngờ bất luận lúc nào Thiên Long Bộ đều đứng tại Thánh Sơn. Tại toàn Phật Đà Thánh Địa mà nói, Thiên Long Bộ chính là Thánh Sơn tâm phúc. Bất luận lúc nào Thiên Long Bộ đều là ủng hộ Thánh Sơn, cho nên họ đều là toàn bộ đạt được ưu ái truyền thừa. Thánh Tăng, người là ngu trùng như vậy. Cổ Dư Hoàng nói, nếu thiên hạ gặp nạn, người là tội nhân, Thiên Long Bộ chính là có thể trốn đi tội trạng, tất nhiên là thụ người thiên hạ phỉ nhổ. Thiện tài quay đầu là bờ. Bàn Nhược Thánh Tăng cắt lời Cổ Dương Hoàng chậm nói, Phương Triều nếu không phải thu binh rút khỏi nơi này, Thiên Long Bộ liền là vì Phật Đà Thánh Địa thành lý môn hộ. Bàn Nhược Thánh Tăng lời đến là có khí phách, thái độ mười phần kiên định. Bàn Nhược Thánh Tăng lời ra để không ít người nghi ngờ, tỏ thái độ ủng hộ Lý Thất Xạ, muốn cùng Phương Triều chết tới cùng. Bàn Nhược Thánh Tăng lời ra là thái độ để cho không ít người sĩ khí tăng. Hít một hơi, thầm vì Bàn Nhược Thánh Tăng lớn tiếng khen. Tại vừa rồi dù có người duy trì Lý Thất Xạ, nhưng vị này thánh chủ mới là Phật Đà Thánh Địa chính thống, chẳng qua đại thế, đè người không dám nói. Hiện tại Bàn Nhược Thánh Tăng trước mặt người thiên hạ nói chí khí ủng hộ Lý Thất Xạ. Vậy không cần nhiều lời, thoáng cái. Chính là những Phật Đà Thánh Địa duy trì Lý Thất Xạ kiệt dũng khí. Đáng tiếc Phổ Hiền trưởng lão đã không tại thế. Kim Sử Đại Thánh nhìn Bàn Nhược Thánh Tăng chậm nói, không phải vậy hôm nay Thiên Long Bộ cũng có thể diễn chính như vậy. Phổ Hiền trưởng lão là Bàn Nhược Thánh Tăng sư phụ, từng là Thiên Long Bộ cường đại nhất Cao Tăng. Lời Đại Thánh ra cùng với Thiên Long tự không đủ, Phổ Hiền trưởng lão tạo hóa mà từng có hy vọng tiếp nhận Phổ Hiền trưởng lão đại vị, bất ước quả tượng lại trốn khỏi Thiên Long Bộ. Hôm nay cùng với Kim Sử Vương Triều thực lực so sánh, Thiên Long Bộ thực lực ảm đạm phai mờ. Thiên Long Bộ thủ vững,